quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 379, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt mũi tên không đầu vào nỏ, giơ tay lên không trung và bóp cò, vù, với một tiếng rít chói tai, mũi tên bay lên trời. Đây là mũi tên âm thanh mà Kim Phi đã chế tạo gần đây và nó được sử dụng để gọi người trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi bắn tên, Alan nhanh chóng hét lên với bức tường. A Diệp, lập tức đến cổng phía bắc của Nha Hành. A Quyên, ra cổng đợi Lưu Ca, bảo huynh ấy nhanh chóng canh giữ tất cả các ngã tư gần đó. Đừng để tiểu thư bị mang ra khỏi Nha Hành. Advertisement. Sau khi thông báo cho Lưu Ca, cô lập tức đến phủ quận thủ. Mời quận trưởng lập tức phái binh lính phong tỏa cổng thành, sau đó mau chóng dẫn người đi lục soát Nha Hành. Vâng, hai nữ binh bên trong bức tường sân nhanh chóng chạy đi. Advertisement, A Chân, chúng ta tách ra đuổi theo, tìm được tiểu thư, chúng ta lập tức bắn tên. Vâng, A Lan và nữ binh chạy dọc theo con hẻm một nam một bắc chạy ra ngoài, đi hơn 100 mét. Đại Lưu cùng mấy cựu binh cuối cùng cũng đã ổn định được xe ngựa, đúng lúc này. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng rít chói tai, khuôn mặt của các cựu chiến binh đều thay đổi, họ nhìn lên nơi phát ra âm thanh, không hay rồi, là Tiểu Bắc cô nương. Con người của Đại Lưu co lại, và hắn không quan tâm đến chiếc xe ngựa nữa, quay người chạy về phía Nha Hành, vừa chạy, vừa hét. Mọi người, nhanh lên, không cần hắn nhắc nhở, tất cả các cựu chiến binh đều dốc hết sức lao đến Nha Hành, quãng đường chỉ có hơn 100 mét. Các cựu binh chỉ tốn chục giây để chạy đến nơi, không đợi Đại Lưu đặt câu hỏi, nữ binh đang đợi ở cửa đã nhanh chóng nói. Tiểu Bắc cô nương bị bắt đi rồi, A Lan và A Chân tỷ đuổi theo, A Diệp đã đến cổng phía bắc của Nha Hành, A Lan bảo huynh canh giữ các cửa khác của Nha Hành. Nói xong, không đợi Đại Lưu trả lời, nữ binh cưỡi chiến mã phóng tới phủ quận thủ. Khi Đại Lưu nghe tin Đường Tiểu Bắc đã bị bắt đi, hắn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, gầm lên. Hầu tử, ngươi đến phố Bình An, Đại Cường, ngươi đến cổng Tây, A Đạt, đến cổng Nam, một khi tìm thấy dấu vết của Tiểu Bắc cô nương thì bắn tên hiệu lệnh. Vâng, mấy cựu binh quay đầu lao đến vị trí mục tiêu tương ứng của họ, trong khi Đại Lưu và A Lan đang vội vàng chạy, người đàn ông đeo mặt nạ đã bế Đường Tiểu Bắc lên xe ngựa ở một nơi hẻo lánh cách đó vài trăm mét, trong xe ngựa có hai người đàn ông vạm vỡ và một phụ nữ trung niên, trông cho cẩn thận vào. Người đàn ông đeo mặt nạ đặt Đường Tiểu Bắc xuống. Nếu để cô ta chạy mất, phần thưởng còn lại chỉ có thể đến chỗ Diêm Vương mà nhận thôi. Yên tâm đi, đại nhân, ba người chúng ta một khi đỡ trông một người phụ nữ sẽ không mắc sai lầm đâu. Một người vỗ ngực cam đoan, cách chương.